chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3783, chương 3693, tỷ thí quyền cước. Vương Đại Đông đôi mắt hơi hơi lóe qua một tia kinh ngạc. Nam tử này cũng dùng đến một đôi sáng ngời đôi mắt nhìn từ trên xuống dưới chính mình. Lâm Thi Nghiên lặng lẽ nói với Vương Đại Đông. Đại Đông, đây là biểu tỷ ta lão công. Ta từ nhỏ cùng nàng so đến lớn. Hôm nay nàng cố ý mang nàng lão công đến cùng ta khoe khoang. Ta giận, nhìn lấy Lâm Thi Nghiên cắn môi đỏ bộ dáng. Vương Đại Đông chép miệng không sai cười một tiếng. Khẳng định là tức không nhịn nổi. Lúc này mới kêu mình tới. Vương Đại Đông đôi mắt trực câu câu nhìn lấy cái kia nam nhân. Lúc này Lâm Thi Nghiên bên cạnh có nữ tử bỗng nhiên mở miệng nói. Chắc hẳn ngươi chính là Vương Đại Đông đi. Dài đến coi như là qua được. Lâm Thi Nghiên sắc mặt biến hóa. Không vui nói ra. Biểu tỷ, nếu bàn về nhan trị, nhà ngươi cái kia cũng kém không nhiều đi. Người chung quanh đều cười cười. Thần thái tự nhiên nhìn lấy các nàng mặt so sánh. Đông ca, tại sao ta cảm giác nơi này sát khí rất nặng a? Vương Nham sau lưng Vương Đại Đông nhẹ giọng nhắc nhở. Vương Đại Đông cười khổ. Có thể không nặng mà. Hai nữ nhân đối chọi gay gắt. Là cái nam nhân cũng chống đỡ không? Lâm Thi Nghiên cái kia biểu tỷ sắc mặt không đổi nói ra. Cái gì không sai biệt lắm. Lão công ta xuất thân danh môn vọng tộc, chính là Kim Lăng thế gia, du học tiến sĩ, luận bối cảnh có thể vung hắn hơn 10 đầu đường phố. Nàng nói xong, thần sắc có chút đắc ý. Ta lại hỏi ngươi, ngươi so với như thế nào? Vương Đại Đông phát giác được trong miệng nàng nghi vấn chi ý. Nhưng ở trước mặt người ngoài, Vương Đại Đông cũng không thể rơi Lâm Thi Nghiên mặt mũi. Vương Đại Đông đôi mắt rực rỡ động, khinh miệt nhìn lấy nàng và phía sau nàng nam tử. Ta bằng cấp cùng xuất thân tự nhiên không bằng, tính ngươi còn có chút tự mình hiểu lấy. Vương, Đại Đông lời còn chưa nói hết, nàng thì rất đắc ý nhìn lấy Lâm Thi Nghiên. Nhưng, cái kia điểm thành tựu trong mắt ta, cũng không gì hơn cái này. Vương Đại Đông khinh thường cười nhạo lấy. Bộ dáng kia khiến người ta nhìn lấy tựa như đánh hắn một trận. Phía sau nàng nam nhân kia nghe vậy, đẩy lấy ánh mắt, hiển nhiên có chút giận lên tiếng nói. Xin hỏi muốn cái gì tài năng nhập ngươi pháp nhãn? Là nam nhân, thì dùng nam nhân phương thức đến giải quyết. Trốn ở một nữ nhân sau lưng tính là gì nam nhân? Vương Đại Đông lời vừa nói ra, hắn không những không giận mà còn cười. Đã như vậy, cái kia thái cảnh nhưng muốn hướng ngươi lãnh giáo một chút. Cũng không biết ngươi am hiểu cái gì. Theo ngươi, ta cái gì đều ok. Vương Đại Đông không quan trọng khoát tay nói ra. Thái cảnh đôi mắt bắn ra một đạo hàn mang. Khóe miệng hơi hơi dương lên nói ra. Được, ta nhìn ngươi cũng là một cái người luyện võ. Không bằng chúng ta tới tỉ thí một chút quyền cước. Đối với thái cảnh tới nói, hắn nhưng là xuất từ Kim Lăng 13 nhà thái gia. Tự nhiên đối cổ võ có chỗ đọc lướt qua, mà lại bản thân hắn cổ võ tu vi cũng không yếu. Đã là tránh thoát ba đạo gông xiềng cao thủ, hắn nhìn Vương Đại Đông cũng là cổ võ giả, mà lại tu vi chỉ có ẩn thế vô địch chi cảnh. Tự nhiên muốn ở phương diện này nghiền ép Vương Đại Đông. Huống hồ đang ngồi đều là danh môn vọng tộc chi nữ. Lại là quét mặt người ra không có hai nhân tuyển. Trùng hợp Vương Đại Đông sau lưng Vương Nham nghe vậy, không khỏi khẽ giật mình. Cái này khiến lại muốn cùng Vương Đại Đông quái vật này so quyền cước. Đây không thể nghi ngờ là châu chấu đá xe không biết lượng sức a. Vương Nham lắc đầu, cái này một động tác rơi vào thái cảnh trong mắt. Hắn càng thêm đắc ý, đã ngươi đồng bạn cũng không coi trọng ngươi, chúng ta đổi một loại ngươi am hiểu đi. Vương Nham thần sắc khẽ giật mình, cảm tình là hắn động tác rơi vào thái cảnh trong mắt. Để hắn tưởng rằng đang khi dễ Vương Đại Đông, Nhưng, Vương Nhàm thật không phải nghĩ như vậy. Cái kia, ta không phải ý tứ này. Ta ý tứ là ta khuyên ngươi đổi cái phương thức. Ta sợ ngươi đánh không lại hắn. Thái Cảnh sắc mặt cứng đờ. Cảm tình người ta phía trên đối với mình lắc đầu a. Hừ, hắn thấp giọng hừ nhẹ nói. Lâm Thi Nghiên tự nhiên đối Vương Đại Đông tràn ngập 10 phần lòng tin. Làm sao, ngươi sợ, biểu tỷ nàng nghe vậy. Không chịu thua nói ra, chúng ta cũng không sợ. Ngược lại là sợ muội muội thua. Thái Cảnh đầy kính mắt, không vui nhìn lấy Vương Đại Đông nói ra. Đã như vậy, người ta Thái Mỗ ngược lại muốn nhìn xem vị này biểu muội phu có năng lực gì. Bốn phía người nghe, vậy, tranh nhau suy đoán. Thái Cảnh xuất từ Kim Lăng 13 nhà Thái gia nội tình cường đại. Mà Lâm Thi Nghiên cái này lão công xuất thân không rõ. Sợ là đánh không lại đi. Cũng không hẳn vậy. Ngươi nhìn hắn bộ dáng. Không có chút nào bối rối bộ dáng. Xem ra là có chút bản sự. Ha ha. Nói không chắc hắn đây là cố giả bộ trấn định. Ta nhìn tám thành cũng thế. Ai? Tất cả mọi người là thân thích. Có cần phải tranh giành những thứ này sao? Những lời này rơi vào Lâm Thi Nghiên trong tai. Nàng mặt không đổi sắc. Đối phương Đại Đông tràn ngập lòng tin. Biểu tỷ nàng thấy thế, khẽ cười nói. Biểu muội, ngươi nếu là lo lắng, ta có thể giúp ngươi. Không cần, Lâm Thi Nghiên không cho cự tuyệt khoát tay nói. Để sắc mặt nàng kéo một phát, nhẹ hừ một tiếng. Thái Cảnh đứng tại Vương Đại Đông trước mặt. Vương Đại Đông quét lấy bốn phía. Ngươi xác định muốn ở chỗ này tỉ thí quyền cước. Thái Cảnh cười lạnh nói. Làm sao? Ngươi sợ? Trong mắt hắn, Vương Đại Đông căn bản không có khả năng tiếp được hắn một chiêu. Thậm chí là chỉ cần ý tứ ngón tay liền có thể nghiền ép. Không sợ, Vương Đại Đông nghiêm mặt nói. Thái Cảnh bỗng nhiên giơ tay hướng Vương Đại Đông chộp tới. Nhưng tốc độ của hắn tại Vương Đại Đông trước mặt lại thoáng như tốc độ như rùa. Bất quá, ở trong mắt người khác lại là nhanh như thiểm điện. Các nàng phát ra một tiếng kinh hô, giống như có lẽ đã trông thấy Vương Đại Đông bị Thái Cảnh một chiêu đánh ngã bộ dáng. Nhưng ngay tại cái kia trong một chớp mắt, một mực tay lại bắt lấy Thái Cảnh cổ tay. Thái Cảnh trong lòng run lên, không thể tin nhìn lấy nắm bắt tay mình cổ tay đạo lớn tay. Đôi mắt dần dần phía trên rời, nhìn lấy Vương Đại Đông khuôn mặt, người chung quanh cũng là giật mình. Đôi mắt đẹp trừng trừng nhìn trước mắt tình cảnh này, hắn là làm sao bắt lấy. Các nàng ám đạo, không chỉ là bọn họ, thì liền Thái Cảnh cũng không nghĩ ra Vương Đại Đông là làm sao bắt hắn lại. Lâm Thi Nghiên thấy thế, khiêu mi nhìn lấy chính mình biểu tỷ, đáng giận, biểu tỷ nàng sắc mặt tái nhợt, quát lớn, Thái Cảnh, ngươi đang làm gì? Thái Cảnh toàn thân chấn động, lấy lại tinh thần, sắc mặt tái nhợt nhìn lấy Vương Đại Đông, một cái tay khác nắm quyền oanh đến, mục tiêu chính là Vương Đại Đông mặt, Vương Đại Đông đưa tay ngăn trở, ngươi quá chậm. Thái Cảnh tốc độ trong mắt hắn quả thực tựa như tốc độ như rùa đồng dạng. Vương Đại Đông lắc đầu. Ngươi quá kém cỏi, ta coi như đứng tại để ngươi đánh ngươi cũng khó sở đến ta mảy may. Muốn hỏi này thời gian cái gì? Nhất làm cho người sinh khí. Đó chính là ngươi phủ định một người thời điểm. Thái Cảnh nộ khí xung quan. Cảm giác bị trước đó chưa từng có làm nhục. Hắn rút về hai tay. Công kích giống như sậu phong mưa nặng hạt giống như rơi xuống. Nhưng Vương Đại Đông tránh trái tránh phải. Dưới chân không động một bước thì tránh thoát Thái Cảnh nói tất cả công kích. Toàn trường chấn kinh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Vương Nham lắc đầu, nếu muốn ở Vương Đại Đông trước mặt bên trong trang B. Nhưng lại không biết, trước mắt vị này quả thực cũng là trang B chi vương. Đáng giận a. Thái Cảnh tức hổn hển, công kích biến đến lộn xộn. Vương Đại Đông nhảy ra, Thái Cảnh ngẩng đầu nhìn lại. Vương Đại Đông nhàm chán đánh ngáp một cái nói, cái kia ta